Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, chương 330, ma pháp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, tự mình là một cái vận mệnh tiến sĩ cảm giác như thế nào? Tiểu Long nhìn lấy Tiểu Flash hỏi. Cảm giác thật kỳ diệu, nhưng là ta vẫn cảm thấy chỉ là không có tìm tới khoa học giải thích phương pháp. Tiểu Flash nói, đến, hiểu máy tính lập trình sao? Tiểu Long đột nhiên hỏi. Ừ, biết một chút, bất quá kiến thức chuyên nghiệp lời nói ngươi phải đi hỏi Robin. Tiểu Flash nói đến, dùng khoa học mà nói, trong tự nhiên khoa học quy luật là khách quan tồn tại. Khoa học thủ đoạn là lợi dụng những cái này khách quan quy luật đến chế tạo ra mọi người mong muốn hiệu quả, mà ma pháp là tìm được khởi động loại quy luật này cũng tại thích hợp phạm vi điều tiết khống chế mật mã chính là chú ngữ. Tiểu Long nói đến, ngươi nói là ma pháp kỳ thật tựa như trong máy vi tính chương trình kết quả một dạng. Ma pháp sư chỉ là đang lợi dụng bọn chúng, Tiểu Flash hỏi. Không sai biệt lắm, không tin ngươi hỏi lặn xuống nước tiểu tử. Trên người hắn khắc lấy ma pháp đường vân, giống như là một cái thiết lập tốt chương trình. Hắn chỉ cần khởi động liền có thể dùng. Tiểu Long nói đến, lặn xuống nước tiểu tử nhẹ gật đầu, bây giờ suy nghĩ một chút thật vẫn không sai biệt lắm. Vậy, ngươi nói là, khoa học cũng là ma pháp sao? Tiểu Flash hỏi. Cầm thần tốc của ngươi lực mà nói, nó vốn là trong vũ trụ cao đoan nhất mấy loại lực lượng một trong. Mà ngươi thông qua một loại nào đó phương thức kế tiếp một phần đến trên người mình. Dựa theo ma pháp ý nghĩ, chúc mừng ngươi, trực tiếp chiếm được một phần pháp tắc bản nguyên, trên con đường của thành thần thông suốt. Tiểu Long nói đến, Tiểu Flash nghĩ nghĩ, cái kia siêu cấp tiểu tử. Hỏa tinh thiếu nữ lực lượng đâu, hắn vẫn không muốn từ bỏ ý nghĩ của mình. Thực sự muốn biết, Tiểu Long lông mày nhíu lại hỏi. Chúng ta cũng muốn biết. Vài người khác nhìn về phía Tiểu Long. Tốt a, tới trước nói Megan, năng lực của nàng bắt nguồn từ bản thân mình trong gen. Dựa theo ma pháp góc độ đến rằng, cái chủng tộc này thể nội có một loại trời sinh ma pháp đường vân. Để bọn hắn khống chế một loại pháp thuật, siêu cấp tiểu tử năng lực bắt nguồn từ người Krypton gen. Người Krypton gen năng lực là chuyển hóa màu vàng mặt trời phóng xạ đến cường hóa thân thể của mình. Vô thượng hạn cường hóa, mà pháp góc độ đến rằng hắn cùng Megan không sai biệt lắm. Nói đến đây, Tiểu Long nhìn về phía siêu cấp tiểu tử, nhưng là ta có thể cảm giác được bên trong cơ thể ngươi. Gen cũng không hoàn toàn là người Krypton, nói cách khác ngươi là con lai. Hỗn huyết nói như vậy, ta và siêu nhân không hề hoàn toàn tương tự. Ta là nói từ gen đi lên giảng. Siêu cấp tiểu tử hỏi, đương nhiên, người Krypton gen quyết định ngươi có thể có được cùng siêu nhân xấp xỉ năng lực. Nhưng là các ngươi cũng không phải là một cái gen, coi như đồng dạng người Krypton. Năng lực cũng sẽ tương tự. Chẳng lẽ đều là một người phục chế không thành? Tiểu Long nói đến. Siêu cấp tiểu tử thở dài một hơi. Nguyên lai là dạng này. Vậy ta trong cơ thể một bộ phận khác gen là ai? Siêu cấp tiểu tử hỏi. Hẳn là nhân loại địa cầu. Bất quá cụ thể là ai ta liền không đoán ra được. Trừ phi để Batman bọn hắn đối với ngươi là một cái hoàn toàn kiểm tra. Không phải liền xác định không được. Tiểu Long nói đến. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết những thứ này. Siêu cấp tiểu tử nói đến. Không có gì. Tiểu Long nói đến. Tiểu Long, ta có thể nhìn xem ma pháp của ngươi sao? Tiểu Flash đột nhiên hỏi. Ngươi chuẩn bị tiếp nhận ma pháp? Tiểu Long nhìn về phía hắn. Không, ta chỉ là muốn nhìn xem một loại khác khoa học. Tiểu Flash nói đến. Không có vấn đề. Tiểu Long nói đến, ma pháp của ta chủng loại là tức ma pháp. Loại ma pháp này căn bản chính là khí. Khí là một loại tồn tại ở mỗi người trong thân thể. đồng dạng tồn tại ở trong tự nhiên đồ vật. Có lẽ tại lĩnh vực khác có cái khác cách gọi, nhưng là tại ta chỗ này gọi là khí, chính là bởi vì nó tồn tại ở từng cái sinh mạng thể bên trong. Cho nên ta nói các ngươi đều có thể tu luyện. Nói Tiểu Long búng tay một cái, một đoàn bạch khí từ trong tay hắn xuất hiện, tiếp lấy chỉ một ngón tay. Bạch khí giống như rắn đi tới Tiểu Flash trước mặt, sờ một cái xem. Cảm thụ một chút, Tiểu Long nói đến, Tiểu Flash thăm dò địa đụng một cái, giống như không có gì đặc biệt. Hắn nói đem hắn đoàn khí bóp trong tay, tiếp lấy Tiểu Long lại khống chế phát cáu trong tay mỗi người dạo qua một vòng mà sau thu hồi lại. Nhìn nhìn mình tay, Tiểu Long nói đến, Tiểu Flash nhìn mình hai tay. Hắn có thể cảm giác được hai tay mặt ngoài giống như nhiều hơn một tầng đồ vật. Đó chính là các ngươi trong cơ thể khí. Bất quá bây giờ vẫn chỉ là một cái mầm móng. Không ngừng tu luyện liền sẽ trưởng thành. Tiểu Long nói đến, kỳ thật chỉ cần các ngươi bản thân. Thực lực đang không ngừng tăng trưởng. Khí cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Vậy, chúng ta liền có thể dùng thứ này đến phóng thích phóng ma pháp. Siêu cấp tiểu tử hỏi. Đương nhiên, bất quá ta nghĩ hỏi một chút các ngươi cho rằng ma pháp hẳn là dạng gì thông qua chú ngữ đến. Phóng thích hỏa diễm hoặc là thiểm điện cái gì sao? Tiểu Long hỏi. Hoặc là càng thêm thần kỳ. Chẳng lẽ không đúng sao? Hỏa tinh thiếu nữ hỏi. Đương nhiên không phải. Ta nói qua ma pháp bản thân cũng là mọi người đối với trong vũ trụ quy luật vận dụng. Nhưng là khí bản thân là thân thể các ngươi một bộ phận. Dùng như thế nào nhìn chính các ngươi? Dùng tự thân khí cảm ứng ngoại giới khí. Dùng như thế nào theo các ngươi? Tiểu Long nói đến, hỏa tinh thiếu nữ nhắm mắt lại. Rất nhanh thân thể của nàng liền tung bay lơ lửng. Trên người khí cũng tạo thành một tấm lụa mỏng một dạng tồn tại. Mà siêu cấp tiểu tử thì là ở trên hai tay ngưng tụ ra quyền sáo một dạng đồ vật. Lặn xuống nước tiểu tử phát hiện mình có thể trực tiếp cảm ứng được trong không khí giọt sương. Sau đó điều khiển bọn chúng. Arthurix thì là phát hiện ánh mắt của mình xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu. Tiểu Flash thì là phát hiện mình đối với thần tốc lực nắm giữ sâu hơn. Hắc, các ngươi đang làm gì đấy? Robin đã trở về. Nhìn thấy Tiểu Long tình huống của bọn hắn hỏi nói, bọn hắn đang cảm thụ ma pháp, ngươi muốn cùng một chỗ sao? Tiểu Long hỏi, thật hay giả? Robin kinh ngạc nói, hiện tại ta tin tưởng, bất quá ta cảm thấy vẫn là muốn cho loại vật này một cái khoa học định nghĩa. Tiểu Flash nói đến, thật là quá thần kỳ, Megan, ta vừa rồi thậm chí cảm thấy vách tường vật chất cấu thành. Vì mô cái chủng loại kia, hỏa tinh thiếu nữ nói đến, khí của ta giống như có thể ngưng tụ thành khôi giáp loại hình. Siêu cấp tiểu tử nói đến, ta phát hiện ta thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí hạt nhỏ. Trên quần áo mảnh lỗ, Arthurix nói đến, vậy đối với ngươi cái này cung tiễn thủ thế nhưng là một loại không thể tốt hơn năng lực. Tiểu Long nói đến, đúng vậy. Tạ ơn, Arthurix nói đến, hắc hắc hắc, ta cảm giác cùng các ngươi có ngăn cách, vậy rốt cuộc là cái gì? Có thể làm cho ta một cái sao? Robin nói đến. Đương nhiên có thể, chớ bị dọa, Tiểu Long nói dùng tự thân khí là Robin dẫn đạo ra hắn khí. Rất nhanh, Robin hoàn thành tự thân khí cảm ứng. Thế nào ngươi chiếm được phương diện gì cường hóa? Tiểu Flash lập tức hỏi nói, ta giống như cảm thấy đại não càng thêm linh hoạt rồi, ta cảm thấy đầu óc của ta giống một đài máy tính một dạng. Robin nói đến, đó cùng ngươi thật đúng là xứng, thám tử dùng đầu óc, ngươi nhất định sẽ lợi hại hơn. Tiểu Flash nói đến, rất nhanh, động rơi bên trong phát sinh sự tình bị hồng sắc gió lốc nói cho Batman, ta đã đem tình huống của bọn hắn số liệu phát đưa cho ngươi. Hồng sắc gió lốc nói đến. Ta nhận được. Ngươi có thể hiểu được Tiểu Long lời nói cùng loại năng lượng này sao? Batman hỏi. Dựa theo Tiểu Long thuyết pháp, ta cảm thấy khí là một loại sinh mệnh đặc chất. Hồng sắc gió lốc nói, nhấc tay một cái, trên tay nhiều hơn một đoàn khí, điều này đại biểu ta cũng là sinh mệnh. Vậy chúc mừng ngươi, ta sẽ cùng những người khác nghiên cứu một chút. Batman nói xong dập máy thông tin. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.